Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. An bài. Bệ hạ, trời tối, bữa tối chuẩn bị xong. Trương Vĩ Thanh âm cung kính, theo doanh trướng bên ngoài truyền đến. Truyền lệnh đi. Viêm Bắc từ trên giường mặt ngồi dậy, vuốt vuốt đầu. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Tiến vào doanh trướng, chỉ huy thị nữ đem đồ vật bày để lên bàn mặt, phất tay làm cho các nàng lui ra. Viêm Bắc ngồi dậy, cầm lấy đũa ăn. Sự tình xong xuôi sao? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, đều đã xong xuôi. Trong hoàng thành cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị 40 tòa luyện thiên đại trận cho luyện hóa, chỉ còn lại có một số chút ít nguyên thạch. Bất quá nô tài nhưng từ vọng thiên các, làm nguyên thần đám người trên thi thể, phát hiện một nhóm lớn nạp giới. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Đem trên bờ vai bao khỏa để dưới đất. Viêm Bắc gật gật đầu, tiếp tục ăn lấy cơm. Bệ hạ, Lam Long Quốc đã diệt, đến đón lấy chúng ta là xua binh nam phía trên, thừa cơ diệt Lam Nguyệt Vương Quốc. Trương Vĩ hỏi, Lam Nguyệt Vương Quốc bên kia là tình huống như thế nào? Viêm Bắc nói, dựa theo bệ hạ ngươi phân phó, chúng ta người mượn nhờ bệ hạ ngươi cho lệnh bài, đã đánh vào Lam Nguyệt Vương Quốc tất cả trọng yếu trong thành trì, đồng thời đảm nhiệm muốn vị, phàm là cùng chúng ta làm người thích hợp, toàn bộ đều bị bí mật giải quyết. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai huynh đệ người còn tại trong hoàng thành đấu cái ngươi chết ta sống. Có lẽ Lam Long Quốc hủy diệt sẽ cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Nhưng hai anh em họ người đấu tranh, hiện tại đã đến mức độ kịch liệt. Dựa theo nô tài đoán chừng, hai người bọn hắn người vĩnh viễn không có dừng tay giảng hòa khả năng. Trương Vĩ nói, lại cho hai anh em họ người thêm cây đuốc, để bọn hắn hai người bất lực chú ý hắn tình huống của nó. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài đợi chút nữa đi xuống thì an bài. Trương Vĩ đáp, đi đem Uông Thắng Thư, Quách Gia bọn họ gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ đến. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Trung tướng cung kính hành lễ nói, đều đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, tạ bệ hạ. Trung tướng nói, ngồi đi. Viêm Bắc nói, lần này gọi các ngươi tới, việc quan hệ Lam Nguyệt Vương Quốc sự tình, đều nói cái nhìn của các ngươi. Viêm Bắc nói, trung tướng nhìn nhau. Lữ Bố cái thứ nhất đứng dậy, bệ hạ, vi thần đề nghị trực tiếp xua binh nam phía trên, diệt đi Lam Nguyệt Vương Quốc, đem Lam Nguyệt Vương Quốc cho trấn áp. Lấy chúng ta bây giờ binh phong, Lam Nguyệt Vương Quốc căn bản là ngăn cản không nổi. Bọn họ muốn là thức thời coi như xong, muốn là không biết điều thì đem bọn hắn tiêu diệt. Lữ Bố đằng đằng sát khí nói ra. Niệm tướng quân theo trong nước điều động đại quân còn tại trên đường chạy tới. Lúc này chúng ta xuất binh, sợ rằng sẽ chọc giận Lam Nguyệt Vương Quốc. Để hai anh em họ người để xuống thành kiến, liên hợp lại cùng chúng ta tác chiến. Tuy nhiên không sợ, nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng hứa nhiều biến số. Còn nữa, Lam Long Quốc cương thổ bên trong cái khác thành trì cũng cần thu phục, còn muốn điều động đại quân trấn áp. Muốn là biên cảnh quốc gia khác nhân cơ hội này phái binh công tới, thì coi như chúng ta Viêm Long Quốc binh phong lại như thế nào sắc bén, cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn làm đến không có sơ hở nào. Tống Khuyết trầm ngâm một chút nói ra, thần đồng ý Tống tướng quân cách nhìn. Lúc này chúng ta cần phải tiêu hóa vừa mới lấy được tứ quốc liên minh địa bàn, làm đến vững chắc như núi. Coi như quốc gia khác có chỗ dị động, chúng ta cũng có năng lực đem bọn hắn đánh bại. Đến mức Lam Nguyệt Vương Quốc, liền xem như thủ, cũng cần phải thay cái nhẹ nhàng một chút phương pháp, tốt nhất không đánh mà thắng, đem Lam Nguyệt Vương quốc cầm xuống. Võ Lập Bình nói, bệ hạ nói thế nào, thần liền làm như thế đó. Viêm Phi Long nói, đến mức Quách Gia cùng Chu Du hai người, chẳng biết xấu hổ cầm lấy bầu rượu rót cho mình một ly. Ở nơi đó bắt đầu ăn, đồ ăn ăn ngon. Viêm Bắc hỏi, bệ hạ Thánh Minh. Quách Gia cùng Chu Du đồng thời mở miệng nói ra, Thánh Minh cái rắm, đừng chỉ nhìn lấy ăn, nói cái nhìn của các ngươi. Viêm Bắc liếc mắt, bệ hạ, trong lòng ngươi không phải nghĩ được chưa? Chúng ta làm thần tử, chỉ cần đem mệnh lệnh của bệ hạ chấp hành tốt là được. Quách Gia không để lại dấu vết vuốt mông ngựa, vậy ngươi đến nói một chút nhìn, trẫm là nghĩ như thế nào? Viêm Bắc nói, bệ hạ dự định không đánh mà thắng cầm xuống Lam Nguyệt Vương quốc. Điểm này, ngược lại là cùng hai vị tướng quân cái nhìn giống nhau. Đệ nhất, chúng ta Viêm Long quốc vừa mới cầm xuống Tứ quốc liên minh. Tin tức chỉ sợ sớm đã truyền đến Lam Nguyệt Vương quốc. Hai người bọn hắn huynh đệ mặc dù là hoàng vị giết cái người chết ta sống, nhưng cũng không phải là đần độn. Một khi quốc gia cũng bị mất, vậy bọn hắn còn tranh giành cái rắm. Chỉ muốn đại quân của chúng ta dám đi qua, hai anh em họ người khẳng định sẽ để xuống chỗ có thành kiến, liên hợp lại đối phó chúng ta, thậm chí cùng chúng ta tử chiến đến cùng, chiến đến sau cùng một binh một tốt. Còn nữa, Lam Long quốc tuy nhiên bị diệt, nhưng cái khác trọng thành chúng ta còn không có thu phục trở về. Tứ quốc liên minh địa bàn cũng không có tiêu hóa. Trong bóng tối còn có thật nhiều cường địch nhìn chằm chằm. Mà chúng ta bây giờ muốn làm, chính là tiêu hóa Tứ quốc liên minh địa bàn. Đến mức Lam Nguyệt Vương quốc, bệ hạ người không phải đã sớm bố cục sao? Muốn bắt lại Lam Nguyệt Vương quốc, chỉ cần đem Viêm Long Tiên Phong quân đoàn chia thành tốp nhỏ, để Uông tướng quân cùng Lữ tướng quân hai người dẫn đội đi qua, đem Lam Nguyệt Vương quốc cầm xuống, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Quách Gia giải thích nói, bệ hạ, con sâu rượu này nói có thể là thật. Uông Thắng Thư hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. Ngày mai ngươi cùng Lữ bố hai người chỉ huy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, chia thành tốp nhỏ, lẫn vào Lam Nguyệt Vương quốc trong hoàng thành, chờ đợi trẫm mệnh lệnh. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hai người kích động đáp, Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long ba người các ngươi phụ trách thu phục Lam Long quốc cảnh nội tất cả thành trì. Thu phục về sau, binh tướng lập tức tập trung ở Thiên Phượng biên cảnh, luyện binh. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, chúng ta muốn đối Thiên Phượng Vương quốc động thủ sao? Tống Khuyết hỏi, Lam Long việc lớn quốc gia ván cầu, chỉ có đi ra một bước này mới có thể quét ngang 800 vương quốc, mà tại Lam Long quốc cùng Thiên Phượng biên cảnh trung gian còn có một tòa nơi hiểm yếu, song phương chỉ cần đem thủ tại chỗ này, đối phương đại quân muốn thông qua đem về rất khó. Chấm muốn các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi thời cơ đến, chấm làm mang các ngươi xua quân bắc dưới, diệt Thiên Phượng Vương quốc, lấy Thiên Phượng Vương quốc làm ván nhảy, quét ngang 800 vương quốc. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, chúng thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Trung tướng kích động nói, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Uông Thắng Thư bọn người cung kính lui ra ngoài. Trương Vĩ, ngươi bây giờ lá gan rất nặng. Viêm Bắc nói, vì bệ hạ phục vụ, nô mới không sợ khổ. Trương Vĩ nói, sớm đi Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa chọn lựa một nhóm người thêm vào Hắc Băng Đài đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục